Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 60. Chương 715 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 60 Nam Nhiễm thân thể cùng hắn gắt gao dán. Nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi. Hai người ai cực gần, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi cùng Dạ Minh Châu nhìn nhau, thượng một giây. Còn hào hào, giây tiếp theo Nam Nhiễm liền che lại chính mình trên đầu miệng vết thương. Bò tới rồi Dạ Minh Châu trên vai, nàng hừ hừ hai tiếng, đau, nghe nàng thanh âm. Cảm giác thực suy yếu giống như bị thương phi thường nghiêm trọng, kia miệng vết thương. Nếu không phải nàng che đến mau, thiếu chút nữa khiến cho Dạ Minh Châu phát hiện đã không đổ máu thậm chí miệng vết thương đã đọng. Lại, rốt cuộc, Hoắc Xu đang nghe đến nàng kêu đau thời điểm, có chút phản ứng, hắn ôm nàng lực đạo thoáng tùng tùng, hắn biết. Nữ nhân này ba phần đau bảy phần trang, nhưng vẫn là nhìn từ trên xuống dưới. Một bên xem một bên mở miệng còn có chỗ nào bị thương. Nam Nhiễm lâm vào trầm mặc còn có chỗ nào. Không chỗ nào rồi a. Miệng vết thương này là ở xe phiên đảo thời điểm trang, lại lúc sau. Đến nỗi những cái đó tên côn đồ, đều là bị Tô Yên cấp đánh thành trọng thương. Nàng lại không ra tay, ở Hoắc Xu tới phía trước. Tô Yên cái kia tiểu tình nhân dẫn đầu tìm tới. Lôi kéo Tô Yên liền đi rồi, cho nên chờ đến hắn tới thời điểm. Cũng chỉ có nàng một người, nhìn qua hình như là nàng đánh bại. Kỳ thật nàng chính là ngồi mát ăn bát vàng một chút, nàng duỗi tay. Ôm lấy Hoắc Xu cổ, ở hắn trên vai cọ cọ chỗ nào đều đau, Hoắc Xu từ ghế dựa hạ phóng lấy ra dự phòng dương, cho nàng. Trên trán miệng vết thương một chút thượng dược, đem vết máu lau sạch sẽ. Lại dùng băng gạc đem miệng vết thương che lại, chờ đến lộng xong này đó. Hoắc Xu lại lần nữa đánh giá nàng một lần. Xác nhận trên người nàng không có mặt khác miệng vết thương, Nam Nhiễm thò lại gần. Khẽ cắn một chút hắn cằm, nàng đen như mực con ngươi nhìn Hoắc Xu, xem hắn cũng không có muốn cùng nàng nói chuyện ý tứ. Nàng hơi há mồm, đang muốn mở miệng, kết quả người nào đó liền ấn nàng đầu. Hôn lên nàng đôi môi ta ngô, còn lại thanh âm tất cả đều bị nuốt hết rớt, hôn đến cuối cùng. Nam Nhiễm ghé vào trong lòng ngực hắn, rốt cuộc nói không nên lời một câu, đen nhánh con ngươi mang theo điểm điểm ba quang. Xem nàng này phúc lười biếng bộ dáng, ngược lại là càng thêm hấp dẫn người tầm mắt, càng thêm câu nhân, xe chạy thực mau. Không một lát liền tới rồi Hoắc gia tổ trạch, Hoắc Xu đem nàng từ trong xe ôm đi ra. Sải bước hướng bên trong đi, vẫn luôn đi vào phòng khách. Đi lên thang lầu đi đến lầu 2, đẩy ra một phòng khách đi vào. Đem người phóng tới trên giường, đi theo. Hắn bước chân sau này lui hai bước tư thế đĩnh bạt. Quanh thân phiếm lạnh băng, giống như không quen biết nàng giống nhau. Xoay người liền đi ra ngoài, Nam Nhiễm sửng sốt một cái chớp mắt, hắn còn ở sinh khí. Kia hắn vừa mới vì cái gì còn thân nàng, từ Nam Nhiễm minh bạch chính mình thích Dạ Minh Châu lúc sau. Đối Dạ Minh Châu thoái nhượng đi theo ý bày biện ra bao nhiêu thức bay lên, vừa nghĩ thời điểm. Nam Nhiễm một bên duỗi tay sờ sờ chính mình môi, hắn thân quá độc ác. Vẫn luôn cảm thấy môi có chút hơi ma, còn có chút tơ máu, nhẹ nhàng một chạm vào, có vết máu khắc ở trên tay, Nam Nhiễm ngã vào trên giường. Chở mình, hảo phiền áo, vì cái gì hống cái Dạ Minh Châu như vậy phiền toái. Nàng ở trên giường bò trong chốc lát, bỗng nhiên móc ra chính mình di động. Cấp Tô Yên gọi điện thoại qua đi, không trong chốc lát điện thoại bên kia chuyển được Tô Yên nhàn. Nhạt thanh âm truyền đến uy, Nam Nhiễm ngã vào trên giường, thưởng thức sàng đan góc chăn, đi theo bắt đầu nói thầm, ngươi vì cái gì biết Dạ Minh Châu sẽ sinh khí. Nàng tính toán đem cái kia bị trói phỉ giết con tin video đưa ra đi thời điểm. Tô Yên liền cùng nàng nói. Hoắc Xu đã biết sẽ không cao hứng. Tấu chương xong, hết chương.